Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, đó là một ngoài ý muốn. Liên Thái sở dĩ đối với Mẫn Học Cách nhìn cảm thấy hứng thú. Không đơn giản bởi vì hắn là quan hoàng tể mới thu đồ đệ. Nhưng lại ở chỗ bành kế đồng về CCTV cao ốc án giết người phá hoạch quá trình miêu tả. Liên Thái rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng phải hay không thật sự như vậy xuất chúng. Đáng giá quan hoàng tể đánh vỡ lời thề, thu làm quan môn đệ tử, Mẫn Học có thể thấy thế nào tự nhiên là ngồi xem. Đương nhiên, đây chỉ là cái vui đùa, Mẫn Học hay là trước cất điện thoại di động, hắn là không biết Liên Thái cách nghĩ, nếu không nhất định sẽ bồn chồn. Hắn lúc nào lại thành quan hoàng tể quan môn đệ tử, chẳng lẽ việc này chỉ có một mình hắn không? Biết mà người chung quanh bày chứng kiến Mẫn Học lại bị điểm danh. Đều bị kinh ngạc tại thằng nhãi này nổi tiếng. Chẳng lẽ Mẫn Học thật sự như vậy nổi danh, lão tử như thế lạc đơn vị, tất cả mọi người trong đầu. Không ngừng quay về cái nghi vấn này. Sau đó, mọi người cùng ôm một bộ xem kịch vui thái độ. Nếu có màn đạn, trong đó cho nhất định là như vậy, một cái ca hát cũng sẽ phá án, cười, nhìn một cái kia khuôn mặt, xem xét chính là công tử bột, nhà bất quá là theo tuyên truyền khẩu quay tới, nếu hội phá án, lão tử đem bả bục rằng ăn hết, stop đê, tương đương lão tử nếm qua muối, so nhà nếm qua cơm còn nhiều, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Có thể có ý kiến gì không? Cục thành phố muội tử tắc chính là có chút căm giận. Dựa vào cái gì khi dễ chúng ta cục tiểu ca ca? Nhưng bị Liên Thái uy danh chỗ nhiếp, những người này cũng không dám đem bả cách nghĩ nói ra. Tóm lại hiện trường ngoại trừ bao tử mặc cùng số ít người bên ngoài. Phần lớn là nhìn không tốt Mẫn Học có thể nói ra cái 1, 2, 3. Người chung quanh nghĩ như thế nào Mẫn Học hoàn toàn không có ở ý. Hắn chỉ là suy nghĩ hả? Sau đó mở miệng nói, ta cảm thấy đắc hai bên nói đều rất có đạo lý. Phốc phốc, bởi vì Mẫn Học nói ra cái này lập, lờ nước đôi lời mà nói. Rất nhiều người nhịn không được trộm cười ra tiếng. Hy bùn cùng không sai. Kế tiếp đem bả hai bên đều thổi phồng một lần là được rồi. Ngay bao tử mặc cùng bành kế đồng cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng. Nội tâm thầm nghĩ, huynh đệ, người đây là lộng kiếm gì lạc, Liên Thái trên mặt bất động thanh sắc. Duỗi ra hai tay về phía trước đè ép áp, ý bảo mọi người an tâm một chút chớ vội. Sau đó hướng Mẫn Học hỏi đi, hai bên đều có đạo lý. Nhưng chân tướng chỉ có một, người lựa chọn bên kia nì. Mẫn Học lần nữa sờ lên điện thoại, lại trầm tư một lát, tuy nhiên hai bên đều rất có đạo lý, nhưng ta bên nào cũng không tuyển. Cái này nhưng có ý tứ rồi. Vây xem đám người hào hứng bừng bừng hướng Mẫn Học nhìn lại. Chẳng lẽ lại cái này thay đổi giữa chừng gà bắp, còn có thể có cái gì kinh người, chi thấy mọi người đã làm tốt lần nữa chợt cười chuẩn bị. Trông mong dùng đợi, Mẫn Học chút nào không có được ngoại giới quấy nhiễu. Rất nhanh đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta cảm thấy đắc, căn bản không tồn tại hung thủ vừa nói. Người bị hại là chính mình ngoài ý muốn tử vong. Ha ha ha, nghe xong Mẫn Học lời mà nói. Ở đây tất cả mọi người rốt cục nhịn không được cười ha ha. Súc vật, cái này thật sự là thế kỷ này buồn cười nhất chê cười. Nghe đồ gà bắp ý tứ này, là người bị hại tại hoàn toàn khô giáo phong bế trong hoàn cảnh. Đem mình cho chết đuối trên giường đồng học, người cái này cách nghĩ rất có sáng ý. Động không đi ghi tiểu thuyết nì bao tử mặc rút lấy khóe miệng. Lôi kéo Mẫn Học ống tay áo, nghĩ thầm cái này anh em hôm nay không phải là chưa tỉnh ngủ tinh thần hoàn toàn thất thường. Bành kế đồng vốn cũng muốn cười ấy nhỉ. Nhưng nhìn sư phó Liên Thái sắc mặt, lại ngạnh xanh xanh nén trở về. Cái này thần sắc hắn quá quen thuộc, rõ ràng tự là đụng phải phi thường cảm thấy hứng thú sự vật lúc mới có thể toát ra chăm chú thần sắc. Bành Kế Đồng còn không có não tàn đến thẳng đến chứng kiến cái này thần sắc, còn cho rằng Mẫn Học tại nói bậy, vì vậy hắn nhìn về phía Mẫn Học ánh mắt càng thêm ngưng trọng vài phần. Xét thấy hiện trường hào khí quá sung sướng nhiệt liệt rồi, Liên Thái không thể không lần nữa thân thủ ý bảo yên tĩnh. Đợi đám người thu liễm vài phần hậu, Liên Thái mới hướng Mẫn Học khẽ gật đầu, nói tiếp xuống dưới. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Rất nhiều lão đồng chí thấy đến lúc này Liên Thái biểu hiện, cũng có chút ít chịu phục rồi. Không từ mà biệt, khí này độ, tựu không phải bình thường người có thể làm được. Môn tự vấn lòng, đổi thành bọn hắn đi học, đụng phải như vậy bịa chuyện tám kéo đệ tử, sớm văng ra rồi. Đối với đám người không hiểu, Mẫn Học không có ở ý. Ngay từ đầu có ý nghĩ này lúc, ngay chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Ta suy luận rất đơn giản, chính là căn cứ hiện trường trực quan đã có chứng cớ, bài trừ không có khả năng. Còn lại chính là cái kia mặc dù lại vớ vẩn, cũng là chân tướng. Đầu tiên, hiện trường không có bất kỳ hung thủ tiến vào dấu vết. Cái gọi là nghi tội chưa từng, cho nên chúng ta trước giả thiết, hung thủ không phải trượng phu hoặc khác tùy ý một người. Như vậy chỉ còn lại hai cái kết luận, tự sát hoặc là ngoài ý muốn tử vong. Trước tiên là nói về tự sát, theo cho ra bối cảnh đến xem, người chết tuy nhiên cuộc sống có chút không như ý, nhưng chưa bao giờ là tự sát khuynh hướng. Nàng thậm chí còn hẹn ước hôm sau cùng người trong thôn chơi mạt chược. Cho nên tự sát cái phương hướng này, trong mắt của ta là không thành lập. Như vậy cũng chỉ còn lại có ngoài ý muốn tử vong. Tại là chúng ta hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Tại toàn bộ phong bế mật thất khô giáo trong hoàn cảnh, người chết như thế nào phát sinh vấn đề, bị chết chìm. Mẫn Học nói đến đây dừng lại một chút, chút bất chi bất giác, rất nhiều người vậy mà có chút điểm ngẩng đầu lên. Ồ, vì cái gì nghe qua cái này gà bắp một trầu phân tích, còn cảm thấy rất có đạo lý bộ dạng. Bất quá cuối cùng vấn đề này có lẽ hay là rất vớ vẩn. Nếu như không giải quyết như thế nào ngoài ý muốn tử vong vấn đề, tất cả phân tích chung quy có lẽ hay là nói suông. Mẫn Học không chút hoang mang cầm lấy điện thoại, mở ra màn hình. Lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi mô phỏng hiện trường phát hiện án cửa phòng học hiện đầy nước, lúc ấy cảm thấy là liên đội vì hết sức trở lại như cũ hiện trường. Hiện tại xem ra, lại là một cái sâu sắc nhắc nhở. Không biết các vị có chưa từng nghe qua một cái pháp y học danh từ, gọi chi kiểu tóc chết chìm. Ta vốn cũng không biết, cho nên lên mạng Google một chút. Mẫn Học nói xong nhìn màn ảnh niệm bắt đầu đứng dậy. Chỉ kiểu tóc chết chìm là chỉ người tại ngâm nước lúc ấy không có tử vong, mà là đang ngâm nước sau 24 tiếng đồng hồ trong tử vong. Hắn nguyên nhân đa số kế phát tính phổi có nước, nhánh khí quản viêm hoặc phổi sưng tấy làm mù. Cái này nhất niệm lại để cho rất nhiều người rơi vào trầm tư, ẩn ẩn cảm thấy đây là muốn bị đánh mặt tiết tấu. Mẫn Học tiếp tục phân tích nói, đúng vậy, vụ án phát sinh lúc chính rơi xuống mưa to. Ta nhớ được lời chứng ở phía trong có như vậy một đoạn, là thôn khẩu quầy bán quà vặt lão bản cung cấp, nói bởi vì trong nhà mất điện, người chết từng bung dù ra ngoài mua ngọn nến, cho nên rất có thể tại người chết trở lại trong sân lúc, bởi vì mất điện thấy không rõ mặt đường, bị trượt chân ngã một dao, thậm chí còn ngắn ngủi hôn mê. Trong lúc bởi vì mặt hướng hạ, hô hấp gian hút đi vào không ít nước, cũng bởi vậy sặc tỉnh. Người chết lúc này chính mình không có phát giác được dị thường, thậm chí còn trở lại trong phòng thay đổi thân quần áo, làm xong sự vụ ngày thường, thẳng đến nằm ở trên giường ngủ. Ai cũng không thể tưởng được, cái này một ngủ sẽ thấy cũng không còn tỉnh lại. Đương nhiên, đây không phải chủ quan phán đoán. Bằng chứng chính là người chết thay cho dính đầy nước bùn quần áo. Đoán chừng là bởi vì hạ mưa to, cho nên không có kịp thời tẩy trừ. Cái này, coi như hợp tình hợp lý. Liên Thái dẫn đầu vỗ tay đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.